Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 883, Vương Tiểu xuất kích chiến kiếm ma. Địa ngục chi thành tầng thứ 8 chỗ sâu, thất lạc thần điện, miệng bên trong ngậm thuốc lá, ăn mặc một bộ CK phục sức Vương Tiểu xuất yêu nhã mà đứng. Thần sắc nhàn nhã nhìn về phía trước cầm trong tay ma kiếm. Toàn thân tản ra nồng đậm sát khí kiếm ma Kaido. Tại Vương Tiểu xuất bên người, chạy đến từng đầu hung mãnh vô cùng ma thú cùng thú nhân. Giờ phút này những ma thú kia cùng thú nhân đang chậm chậm địa tiêu tán, hóa thành bàng bạc năng lượng rót vào đến Vương Tiểu xuất trong thân thể, khiến cho hắn thu hoạch đến năng lượng tích phân tăng vọt. Giờ này khắc này, Vương Tiểu xuất đã có được 90 vạn tích phân. Tại dự thi năng lượng bảng điểm bên trên bài danh thứ tư. Mà tại Vương Tiểu xuất phía trước, ăn mặc áo khoác cầm trong tay ma kiếm kiếm ma Kaido thì là có được 120 vạn tích phân, xếp tại dự thi năng lượng bảng điểm bên trên người thứ ba. Hai người người nào cũng không có động thủ, mà chính là im lặng nhìn nhau đối phương. Hai cổ vô hình cường đại khí chẳng thì là lấy Vương Tiểu xuất cùng kiếm ma Kaido hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Tại bọn họ bốn phía nhấc lên một cỗ vô hình cơn bão năng lượng, đồng thời làm cho hai người quần áo đều là tung bay theo gió, tràn đầy tuyệt thế cao thủ khí tức. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước miệng bên trong ngậm thuốc lá Vương Tiểu xuất, kiếm ma Kaido trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt trong tay ma kiếm, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thư thần Thí Thiên đã bị chiến thần Ares cho chém giết đá ra khỏi cục. Vương Tiểu xuất, kế tiếp thì đến phiên ngươi. Ta sẽ dùng trong tay của ta thanh ma kiếm này hoàn toàn đưa ngươi cho đánh bại, để ngươi khắc sâu cảm nhận được đắc tội bản ma hậu quả. Thật sao? Bản soái trở lấy. Động thủ đi. Nghe được kiếm ma Kaido lời nói, Vương Tiểu xuất không khỏi mỉm cười, dùng sức hít một hơi đại tiền môn thuốc lá, sau đó rất là tùy ý đem tàn thuốc ném tới, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, thấy thế, kiếm ma Kaido cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trong tay ma kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ, một đạo lộng lẫy kiếm khí thì là theo ma trên thân kiếm nổ bắn ra mà ra, mang theo nồng đậm sát cơ thẳng đến Vương Tiểu xuất mà đi. Xì lạp, chấm ngoặc kép, tại kiếm khí từ kiếm ma Kaido trong tay ma kiếm nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt, kiếm ma Kaido bàn chân bỗng nhiên phát lực, một cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang đang lúc bạo phát, thôi động thân thể của hắn hướng về Vương Tiểu xuất phóng đi. Trong tay ma kiếm trong đại điện tối tăm dưới ánh đèn chiết xạ ra lộng lẫy mà băng lãnh quang mang. Đến, đối mặt với cái kia mang theo nồng đậm sát cơ nổ bắn ra mà đến kiếm khí, Vương Tiểu xuất trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Tại kiếm khí nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt, Vương Tiểu xuất phải tay nắm chắc thành quyền, quyền đầu trong nháy mắt bị ngân sắc long lân nơi bao bọc, mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng hướng về to lớn sắc bén kiếm khí ném ra. Cự đại tiếng nổ vang lên theo. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, kiếm ma Kaido trong tay ma kiếm phóng xuất ra kiếm khí thì là bị Vương Tiểu xuất cái kia ngân sắc long lân nơi bao bọc quyền đầu cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Đồng thời Vương Tiểu xuất quyền đầu càng là mang theo cường đại vô song lực lượng dư thế không giảm, địa hung hăng đối kiếm ma Kaido đập tới. Khí thế như hồng, không ai có thể ngăn cản. Một trận thời gian không thấy, Vương Tiểu xuất thực lực không thể nghi ngờ là đạt được một cái bay vọt đề bạt, biến chất hóa. Hừ, thấy thế, kiếm ma Kaido trong mắt hàn quang lấp lóe, miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng đến. Trong tay ma kiếm thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Vương Tiểu xuất chém ra. Sắc bén đánh chém phảng phất muốn phá vỡ thương khung, sắc bén đến cực hạn. Keng. Đối mặt kiếm ma Kaido cái này một cường đại đánh chém, Vương Tiểu xuất quyền đầu căn bản liền không có thu hồi lại ý tứ, mà chính là cánh tay lắc một cái, Một cỗ càng thêm cường đại mà bằng bạc lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Bị ngân sắc long lân bao vây quyền đầu thì là mang theo vô biên lực lượng kinh khủng hung hăng nện. Ở kiếm ma Kaido sắc bén kia ma trên thân kiếm, bộc phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang tới. Kiếm ma Kaido sắc bén kia vô biên ma kiếm vậy mà không thể thương tổn Vương Tiểu Xuất quyền đầu. Mảy may, không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Xuất quyền đầu vậy mà cứng rắn đến trình độ như vậy. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, ma kiếm theo Vương Tiểu Xuất bị ngân sắc long lân bao vây quyền đầu chạm vào nhau. Ma sát ra từng tia tia lửa, phát ra xuy xuy xuy tiếng vang đến. Tựa như giờ khắc này Vương Tiểu Xuất quyền đầu đã không còn là phổ thông thiết quyền, mà chính là từ kim cương chế tạo. Cút, công kích lại bị Vương Tiểu Xuất lấy nắm đấm đối cứng phương thức ngăn lại càn. Kiếm ma Kaido trong mắt lóe ra băng hàn quang mang. Một tiếng gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống. Một cỗ càng thêm cường đại mà cuồng bạo lực lượng thì là từ hắn ma kiếm bên trên bạo phát làm cho. Ma kiếm tựa như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng vậy mà bắt đầu chấn động. Tựa như là một đầu ma long đang giãy giụa. Sau một khắc, một cỗ hắc ám cuồng bạo lực lượng trong lúc đó theo ma trên thân kiếm dâng lên mà ra. Khiến cho đến Vương Tiểu Xuất phát giác được nguy cơ. Sắc mặt hơi đổi một chút. Tại ma kiếm bên trên cái kia màu đen cuồng bạo chi lực phun ra trong nháy mắt. Hắn thân thể không chút do dự tránh khỏi đến. Đông, răng rắc, chấm ngoặc kép. Tại Vương Tiểu Xuất thân thể né tránh ra đến trong nháy mắt. Màu đen cuồng bạo chi lực thì là sát bả vai hắn bay qua. Hóa thành một cỗ chùm sáng màu đen hung hăng đánh trúng Vương Tiểu Xuất sau lưng cách đó không xa. Trên trụ đá. Khiến cho đến cái kia khổng lồ thạch trụ trong nháy mắt vỡ vụn ra. Bạch, né tránh kiếm ma Kaido công kích. Vương Tiểu Xuất trong mắt lóe ra băng hàn chi mang. Chỉ gặp hắn né người sang một bên. Vai trái hất lên, thân thể xoay tròn, đùi phải thành roi. Mang theo cuồng bạo lực lượng đối kiếm ma Kaido khuôn mặt quét ngang mà đi. Lực lượng cường đại chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Muốn chết, thấy thế. Kiếm ma trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trong tay ma kiếm thì là mang theo cường đại vô song lực lượng đối Vương Tiểu Xuất bàn chân chém ra. Nếu là Vương Tiểu Xuất bị ma kiếm chém trúng, như vậy chân tay hắn đều muốn bị chém đứt xuống tới. Keng, thế nhưng là, đối mặt kiếm ma Kaido dạng này sắc bén phản kích, Vương Tiểu Xuất vẫn là không có chút nào tránh né ý tứ. Chỉ gặp hắn tâm niệm nhất động. Trên nắm tay ngân sắc long lân biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ngân sắc long lân chính là tại hắn trên đùi phải nổi lên. Đem chân tay hắn cùng bắp chân bao vây. Mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đụng vào kiếm ma Kaido. Ma trên thân kiếm, bộc phát ra cự đại thanh âm. Giờ khắc này, Vương Tiểu Xuất đùi phải tựa như hóa thành một đầu ngân sắc cự long. Tràn ngập cuồng bạo ngông cuồng, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Vương Tiểu Xuất đùi phải then chốt lắc một cái, lại một lần nữa phát lực, càng thêm cuồng bạo lực lượng chính là phun trào mà ra. Tại kiếm ma Kaido cái kia cực độ không cam lòng trong ánh mắt đem hắn cho đẩy lui. Tại Vương Tiểu Xuất đùi phải bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng phía dưới. Kiếm ma Kaido thân thể bị chấn động đến liên tục lui lại mấy chục bước phương mới đứng vững thân. Hình đến, ngẩng đầu nhìn phía trước Vương Tiểu Xuất, trong mắt hiện lên ở một vòng nghiêm túc cùng ngưng trọng. Kiếm ma Kaido có thể cảm giác được, so với Hắc Thủy Thành đỉnh phong đại quyết chiến đến, Vương Tiểu Xuất thực lực không thể nghi ngờ là có tăng thêm một bước. Mà loại này đề bạt không chỉ có là tại hắn lực lượng cùng tốc độ phía trên. Còn có hắn trên da thịt nổi lên ngân sắc long lân. Trước kia Vương Tiểu Xuất căn bản cũng không dám dùng ngân sắc long lân cùng hắn ma kiếm ngạnh kháng. Bây giờ Vương Tiểu Xuất lại dùng long lân ngạnh kháng hắn ma kiếm. Điều này nói rõ ngân sắc long lân tựa hồ đạt được mạnh mẽ và đề bạt. Mà lại càng trọng yếu hơn là Vương Tiểu Xuất ngân sắc long lân nguyên bản chỉ có thể tại hai cánh. Tay hắn nổi lên hiện. bây giờ lại là có thể theo tâm hắn niệm hiện lên ở hắn trên mặt bàn chân tiến hành công kích phòng ngự, khiến cho người suy nghĩ không thấu. Kiếm ma Kaido cũng không rõ ràng Vương Tiểu Xuất trên tay ngân sắc long lân đến là như thế nào triệu hoán mà đến, nhưng là hắn cũng hiểu được cái kia ngân sắc long lân khó chơi. Nó không chỉ có mang cho Vương Tiểu Xuất lực lượng cường đại công kích, còn mang cho hắn cự đại phòng ngự lực, đề bạt tốc độ của hắn. Tiểu tử, bản ma thừa nhận thực lực ngươi so với Hắc Thủy Thành nhất chiến thời điểm đề bạt một bước. Nhưng là, đừng tưởng rằng dạng này bản ma thì không làm gì ngươi được. Ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú cái này Vương Tiểu Xuất. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ kiếm ma Kaido miệng bên trong truyền ra. Tỉnh lại đi, thị huyết ma thần. Theo kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống, hắn nhẹ nhàng địa theo động trong tay ma kiếm tay cầm một bên cái nút. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo kiếm ma Kaido đem ma kiếm cái nút đè xuống. Nguyên bản ma kiếm thân kiếm lại là từ màu đen nhánh hoàn toàn biến thành huyết sắc. Một cỗ khát máu khí tức thì là theo ma trên thân kiếm khuếch tán mà ra. Tản ra huyết sắc quang mang tới. Oanh! Kiếm ma Kaido khí thế tại thời khắc này cũng là liên tục tăng lên. Tràn ngập một cỗ khát máu ngông cuồng cảm giác. Nhấc lên một trận cuồng phong. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm ma Kaido bàn chân trong lúc đó phát lực. Thân thể hóa thành một đầu hắc sắc ma long trong lúc đó đối Vương Tiểu Xuất chạy như điên. Đồng thời tại tới gần trong nháy mắt, kiếm ma Kaido trong tay giơ lên ma kiếm thì là ầm vang đang lúc chém ra. Keng! Suy suy suy, chấm ngoặc kép, thấy thế, Vương Tiểu Xuất thần sắc băng hàn vô cùng, trên tay phải ngân sắc long lân bao trùm, hung hãn không sợ chết địa đấm ra một quyền, mang theo cuồng bạo lực lượng theo kiếm ma Kaido ma kiếm tướng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm tới, suy suy suy, chấm ngoặc kép, bất quá, Vương Tiểu Xuất quyền đầu vừa mới theo kiếm ma Kaido ma kiếm chạm vào nhau. Sắc mặt hắn liền trở nên cực độ địa khó nhìn lên. Bởi vì biến hình về sau ma kiếm trở nên càng thêm sắc bén đồng thời còn tản ra một cỗ cuồng bạo. Khát máu sức hấp dẫn. Vương Tiểu Xuất có thể rõ ràng cảm giác được ở cái này khát máu hấp lực phía dưới. Hắn trên nắm tay huyết nhục chi lực đang bị từ từ hút đi. Hắn bao trùm lấy quyền đầu long lân đang lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ tiêu tán. Cảm giác được như vậy biến hóa, Vương Tiểu Xuất trong mắt sát ý phun trào, cánh tay phải lắc một cái, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng bộc phát ra, đụng vào kiếm ma Kaido ma trên thân kiếm, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, cường đại lực phản chấn bạo phát, Vương Tiểu Xuất cùng kiếm ma Kaido đều là bị cái này cỗ lực lượng cường đại chấn động phải sau lùi. Lại mấy bước, bọn họ mỗi một bước rơi xuống. Bàn chân đều muốn trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Đem cứng rắn mặt đất chấn động phải vỡ nát. Xùy, chấm ngoặc kép, ổn định thân hình. Vương Tiểu Xuất liền cảm giác được trên nắm tay truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện tại hắn bị ngân sắc long lân nơi bao bọc trên nắm tay có một đạo nhàn nhạt kiếm ngân. Kiếm này ngấn đã vạch phá ngân sắc long lân mặt ngoài. Lộ ra đến mức dị thường dễ thấy. Nếu không phải Vương Tiểu Xuất quyền đầu thu hồi kịp thời lời nói, chỉ sợ kiếm ma Kaido thị huyết ma kiếm mà có thể phá vỡ hắn long lân phòng ngự hoàn toàn đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Kiếm ma Kaido thân là bát ma một trong, quả nhiên là bài đông đảo. Trong tay thị huyết ma kiếm càng là hắc ám thế giới thần binh bảng chứ danh trong thần khí. Tiểu tử, còn có cái gì bài thì cho bản ma toàn bộ đều xuất ra đi. Nhất kích đem Vương Tiểu Xuất đẩy lui. Kiếm ma Kaido trên thân hiện ra một cỗ cường đại khí thế. Kiếm chỉ Vương Tiểu Xuất. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây chính là kiếm ma Kaido. Bát ma một trong phải có phong thái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.